tu thì cái tâm nó cũng không có, mà chúng ta không tu thì cái tâm nó cũng không có. Nhưng mà tại sao chúng ta lại khổ? Do ai mà nó khổ? Vậy chúng ta muốn không khổ thì chúng ta phải mượn cái tâm này để mà chúng ta thực hiện, để mà đời sống chúng ta không khổ. Và nhờ cái tâm này mà chúng ta thực hiện, chúng ta chấm dứt. Để không, chúng ta sẽ từ ở trong cái không có tâm này mà nó tạo ra cái từ trường, nó tạo ra cái nghiệp khổ của nó. Rồi cái nghiệp khổ nó tiếp tục nó tái sanh, nó con người khác với con người ở trong quá, con người ở trong tương lai với con người hiện tại, nó không ăn nhập vào nhau cái chỗ nào, nhưng mà nó dính dấp ở chỗ cái hành động thiện ác. Nếu mà cái hành động trong cái đời nay mà nó do cái tâm không có, chúng ta làm thiện cũng vậy, mà làm ác nó cũng vậy, nó đâu có gì đâu, chết rồi nó cũng hoàn toàn, nó đâu có gì của mình đâu. Nhưng mà mình quên rằng cái hành động thiện ác của mình nó để lại cho một cái người sau này, cái người mà ở trong vị lai này, nó sẽ do cái đó mà nó tái sinh con người. Con người này chịu khổ đau hay là hạnh phúc, nó đâu phải mình đâu. Bây giờ cái thân của thầy làm cái hành động này, nó đâu phải con thầy nữa đâu. Cho nên nói thầy trả nghiệp đâu có trả, mà cái hành động thiện ác của thầy nó mới để tái sinh, nó làm cho con người thứ hai của nó. Và con người thứ hai nó mới thọ cái khổ đau của nó do cái hành động ác của thầy đó. Cho nên nó đâu phải là thầy, cái con người sau này nó đâu phải là thầy. Mà nó không có thầy thì nó không có nó. Nó không có đặng hành động thiện ác của thầy thì nó không có nó. Cho nên vì vậy mà chúng ta mượn cái giả, mượn cái duyên hợp này mà chúng ta đi trên con đường thiện, thì để sau cái người sau này họ sẽ hưởng được cái hạnh phúc. Mà nếu nó không phải là thầy hưởng mà cái người sau họ lại không khổ. Cho nên vì vậy có thầy có cái trách nhiệm với cái hành động của thầy. Cho nên cái trách nhiệm đối với thầy hiện tại, thầy làm thiện tức là thầy được an vui, mà thầy làm ác thì thầy không phải. Cho nên đạo đức của đạo Phật mới đứng xây dựng con người, cái nhân bản của con người, nhân bản là cái đạo đức con người mà. Cho nên nó không làm của mình của người, mà không làm của mình của người ngay hiện tại, nó đã an vui rồi. Cho nên cái hành động của nó sẽ có người sau của nó, sẽ cái nhân quả của nó sẽ sanh làm con người thì nó cũng được an vui. Nó là cái nhiệm vụ và cái trọng trách của chúng ta, không nên để hành động của chúng ta sau này sẽ làm con người khổ. Nó đó là cái mà chúng ta cần. Như nãy thầy nói tâm không có có, nhưng mà định nghĩa tâm là gì cho nó chính xác rồi. Bây giờ là đó, nó không có thì đâu có định nghĩa chính xác gì được. Vậy như không có hỏi mình tâm là gì, mình trả lời sao? À, bây giờ người ta hỏi mình tâm là gì, bây giờ mấy ông nên biết cái tâm của mấy ông là có ba cái thức. À, bây giờ ông chấp nó, bây giờ hàng ngày ông nói chuyện, ông làm công việc này kia với cái thân của ông nè, thì nó là sắc thức của ông đó. À, còn ban đêm ông ngủ á, thì ông thấy nó, ông nằm trên bao mộng mị á, đó là tưởng thức của ông đó, là cũng là tâm ông đó. Rồi bắt đầu bây giờ ông tu thành đạo rồi á, ông thực hiện được tam minh á, đó là cái tâm ông đó. Thì định nghĩa nó vậy thôi. Vậy thì do ba cái này nó có tâm. Ba cái này nguyên nhân nó có tâm. Cái bản chất của nó là sao? Bản chất của nó là vô thường. À, bản chất nó vô thường. Người ta nói cho mình làm chủ cái tâm rồi, làm chủ sao được? À, bây giờ mình làm chủ tâm là như thế này. Bây giờ cái tâm mình nó muốn cái đó, mà mình thấy nó là ác quá, mình nhất định là không cho nó làm. Thì như vậy là mình chủ. Mình cái tâm của mình muốn cái đó. Tức là có cái tâm rồi thôi. Đâu, nó bởi vì nó không có, nhưng mà nó muốn. Nó muốn tại vì cái tâm nó muốn ảo nó mà. Nhưng mà cái gì muốn nè? Thì bây giờ thầy hỏi sư nè, bây giờ sư cũng muốn cái máy này không? Mà có thì mình. À, có, như vậy là khi sư chết rồi cái tâm chỉ còn không? Không. Vậy thì cái gì muốn? Thì cái tâm là cái muốn chứ cái gì? Cho nên bây giờ mình thấy, bây giờ muốn là khổ, muốn là ác quá. Mà giờ muốn mà không ác quá thì muốn. Đâu ông Phật đâu cấm mình muốn. Nhưng mà từ đâu nó ra, sanh ra cái muốn đó thầy? À, tại vì cái có pháp nó mới có gì. Nếu mà không có cái đó thì nó không biết. Thành ra nó vô cái trần. Cái này có gì, cái kia có. Cái kia có. Cũng như cái duyên hợp, không phải duyên hợp là cái... Cái đấu đại chứ không? À, cái đấu đại, cái này có gì, cái kia có. Thì bây giờ nó có cái này, nó mới gợi cho cái tâm mình mới muốn. Còn nếu nó không có thì nó không biết. Cái muốn nó do cái duyên mà nó tạo ra. À, có xúc. À, có xúc, có chạm. Có chạm thì nó mới có thọ. Có thọ nó có ăn. Thấy không? Đức Phật nó đúng 12 nhân duyên rất rõ. Nó không xúc chạm, tức là nó không thấy thì nó không có. Mà nó thấy thì nó có thọ. Nó cảm thọ, thì nó mới có ái. Nó mới có ham. Đó là cái chỗ nó dẫn. Cái duyên của nó, từ đó nó mới dẫn ra những cái duyên của nó. Mà cái chỗ này nó cũng phải rắc rối rồi. Cái chỗ này, cái thân này nó ham muốn. Rồi mình nói cái thân này nó ham muốn. Vậy nó ham muốn hay là ta ham muốn? À, cái này nói ta muốn hay nó là muốn điều sai hết. Nó do từ xúc chạm mà nó sanh ra các duyên đó, chứ không thể nói nó ta muốn được. Bây giờ nói độc lập nó có cái muốn thì nó là có cái muốn thì nó là sai. Cái muốn nó đâu có, cũng như bây giờ nó không có vật gì thì đâu có muốn. Nhưng mà nó xúc chạm cái gì đó thì nó sanh cái thọ nó có ai thì cái ai nó muốn. Cái sự liên hệ giữa thân và tâm nó ra làm sao này? Cái sự liên hệ giữa thân và tâm là một cái duyên hợp của nó thành một khối không thể tách lìa ra được. Thân và tâm không thể tách lìa, không tách lìa. Nó là kết hợp được, nó là cái hợp duyên. Cũng như cái bàn này thì cái mặt bàn này với cái chân này, toàn bộ cây này nó kết hợp lại nó thành cái bàn này rồi, thì bây giờ thể mà dỡ ra lấy ra nguyên một cái mặt này quăng ra thì không thể nào mà các bạn. Nó kết hợp nhau. Cái tâm ảnh hưởng đến cái thân. Nó kết hợp nhau rồi. Đối với cái thọ đến với mình à, thì nó ảnh hưởng đến cái tâm. Cái tâm mà đến cái thân. Chứ nó không phải là cái thọ nó độc lập. Cái thọ đến mà nó không ảnh hưởng cái thân. Nó ảnh hưởng một chùm. Mà hãy nó đến thì nó có hành. Nó không có hành thì nó không đến. Mà có hành. Ý là muốn hỏi là cái gì cái thọ nó đến thì nó ảnh hưởng đến cái tâm. Mình muốn phá thọ thì mình phải dùng cái gì khác à, luôn luôn lúc nào mình cũng lấy cái tâm mà phá. Nó ảnh hưởng cái tâm, mà bây giờ cái tâm nó mới có chủ động. Bây giờ thí dụ như cái thọ nó đến, nó muốn đến được cái thọ này thì nó có phải gia chạm. Nó gia chạm một cây, nó đập vô cái tay của thầy, nó sinh ra cái đau. Tức là nó đập vào cái thân của thầy, cái sắc thân thì nó đau. Thì bắt đầu bây giờ cái tâm của thầy nó mới cảm giác đau, phải không? Bây giờ cái tâm của thầy, tức là cái thức nó biết đau rồi, thì bắt đầu bây giờ nó mới tự động nó điều khiển để mà nó đưa cái thọ này hết. Thì bây giờ cái người mà người ta không biết tu thì người ta mới tìm thuốc thang, người ta đắp cái chỗ này nó là cái giới thọ này nó giảm đi, nó sẽ không đau, đúng không? Thì đó là cái tâm nhé, cái tâm nó đi tìm cái trị vậy, mà lấy cái tâm để mà làm chủ, hiểu chưa? Nếu mà không tâm thì không làm chủ được. Thì nó cái tâm nó không có rồi, mình lấy cái không có mình làm chủ được. À, bây giờ cái không có là do xúc chạm, nó mới có thành cái phát tâm. Bây giờ thầy nói là cái tâm bây giờ hoàn toàn ở đây nó không có. Mà giờ có cái cây đánh vô có cái tâm thế nào? Cái tâm nó hiện ra do qua thì xúc. Bởi vì Đức Phật nói à, thọ nó có thọ là nó phải do có cái xúc cái gì? Thì cái sự đau đó là cái tâm. À, bây giờ cái tâm là bởi vì thầy nói cái thức mà. Là khi bây giờ xúc rồi nó mới sanh ra cái thọ nó mới có cái cảm giác nó mới sanh ra cái ái, thì bây giờ mới thấy được cái tâm. À, cái thức của nó. Bây giờ từ cái chỗ mà thức này đó, nó là cái thức, tức là cái biết, nó biết đây đau và nó biết đây không đau. Không phải không? Thấy có đau thì phải không có đau chứ. À, bây giờ cái tâm nó mới biết như vậy, nó mới tìm cách thức để mà nó đối trị với cái đau để làm cho nó không đau. Tại vì nó biết mà. Nó có thể xét giữa cái tâm với cái thức đó này. Trong trường hợp này không, thầy nói không phải. Đã thầy nói ba cái thức này nó gồm lại một cái tâm, cái danh từ tâm để chỉ cho ba cái thức, chứ không thể nào mà nói cái này là cái thức mà không phải tâm. Không phải, thầy mới nói là cũng như cái đau thì cái tâm này nó biết đau, cái nhìn cái thức này nó biết đau. Thầy nói câu đó gì rồi đó. Thì cái đó thầy nói cái thức tức là thầy muốn nói cái tâm. Mà thầy muốn nói cái tâm tức là thầy muốn nói cái thức. Hiểu không? Mà thầy muốn nói cái ái, tức là cái dục nữa không? Thầy muốn nói cái ái thì nó do phải cái sự xúc chạm nó thành thọ, thọ nó mới có cái ái. Cái ái tức là nó mới hiện ra cái tâm. Chịu thấy không? Nếu mà không có cái ái tức là không có cái muốn á, thì nó không có cái tâm. Mà muốn thì phải có cái thức. Nó không có cái thức làm sao biết? Ai biết muốn? Chịu hiểu chưa? Thấy không? Bây giờ ai biết muốn? Do nó có xúc, có thọ rồi nó mới có ái. Nó có ái thì nó mới có cái thức. Nó có cái thức tức là nó không biết được cái muốn của nó. Muốn không đau. Còn cái này là bị đau, cho nên muốn không đau. Ai biết cái này tức là cái thức biết. Mà cái thức tức là cái tâm. Tâm biết nó. Do cái chỗ mà xúc, thọ, rồi cái ái. Mà có. Do cái duyên này mà có đâu. À, cho nên cái tâm nó bây giờ chúng ta nói cái tâm không có. Đúng là nó không có. Nhưng mà nó có xúc, thọ, ái thì nó có. Mà không có xúc, thọ, ái thì nó có. Rồi bắt đầu bây giờ cái người tu thì người ta cũng phải sử dụng cái thức. Vì cái thức là cái biết, cho nên nó biết đau, biết không đau. Vì vậy cho nên nó phải sử dụng như thế nào để không đau. Đau là ác pháp, không đau là thiện pháp. À, cho nên vì vậy mà nó nhận ra được cái thiện và ác. Từ nhận ra được cái thiện cái ác, cho nên cuộc sống của cái giả hộp này, năm duyên giả hộp này hoàn toàn nó ăn. và nó an lạc thì cái từ trường của nó, cái nghiệp của nó tạo ra thì nó sẽ tạo ra thiện, nó không có tạo ra ác nữa. Và vì vậy mà mãi mãi không có hoạt đạo Phật, nó giải thoát. Thì mục đích của đạo Phật chúng ta đến để mà chúng ta tìm giải thoát, chứ đâu phải chúng ta đến để mà gì. Nhưng muốn giải thoát thì phải lấy từ cái tâm hay là cái gì, thì chúng ta mới chủ động điều khiển. Cho nên lấy tâm mà tu, chứ không ai lấy tâm mà tu được. Một người mà ngồi thiền là lấy thân tu, một người tu thiền mà xả tâm là người lấy tâm tu. Hai người này người nào sẽ kết quả? Cái người ngồi để mà chờ cho có định để mà tâm hết thân đi thì không bao giờ có được, bởi vì không lấy tâm mà lấy thân. Cũng như quý vị bây giờ ngồi tu giữ cái tâm yên lặng, không có cho nó khởi niệm vọng tưởng, tức là lấy thân mà tu, phải không ạ? Còn một cái người ngồi mà quán xét tư duy để mà xả cái tâm nó hết ly tham sân si ra thì người này giải thoát mà người kia không được, người kia bị cách chết. Hai pháp này rất rõ. Thành ra lục căn tiếp xúc với lục trần nó thành ra cái tâm, thành ra cái tâm, thành ra cái tâm là cái hậu quả của hai giới này. Thành ra mà hai cái này nó đụng chạm nhau, nó là cái tâm, nó mới có thể không có đụng chạm, không có đụng chạm thì nó có tâm. Đó là từ chỗ đụng chạm này nó sinh ra đủ cái chuyện, đủ cái chuyện trên đời, nó có khổ, nó có ác, nó có thiệt. Thì bây giờ nó mình mới có phần hộ sáu căn, nó nhiều cho nó mới phần hộ sáu căn. Mình còn hiểu nó không có rành rành, khi người ta kêu mình làm này kia làm kia, mình hiểu rằng ông nói gì nó khác, thì trong kinh mình nó khác, mình không biết sao. Mình không hiểu được cái lý, mình không hiểu được cái lý ở trong kinh rồi mình thấy mình biết đâu mà tu. Như thầy nói cái thức đó này, cái thức nó con mẹ cái ta cái tâm rồi thì nó chính cái thức. Nhưng cái thức này cũng vô minh sinh hành, hành sinh thức. Thì thức kết hợp với nhãn châu và tinh trùng sanh ra danh sắc. Trong sách có nói khi đầu thai được hồi đủ ba điều kiện, sinh cha ước mẹ, và trong lúc người mẹ trong thời kỳ đầu thai đó. Rồi một cái nữa là một là cái thức sinh ra do mô vô minh thì nó có sẵn rồi. Còn một cái thức nữa là do hương ánh ở ngoài đi vào. Thì mình có hai cái thức rồi. Đâu có bao giờ ai nói ở ngoài đi vào bao giờ. Thì đây nó là cho nó là tinh cha quyết mẹ và cái sự ngắm ba cái này không có cái đó là cái đặc của người của một cái hệ giáo phái khác là chúng ta đặt. Đạo Phật thì chỉ có hành sinh thức, thức sinh ra danh sắc thôi, chứ không có cái hương ngắm ở ngoài gì cả, mà do kết hợp, do sự kết hợp tinh cha quyết mẹ. Bởi vì kết hợp như thế nào chúng ta thấy rất rõ, bắt đầu chúng ta thấy này. Hành động cái vô minh, cái ông cha bà mẹ này vô minh cho nên mới tham sắc dục, hai người mới ôm nhau lấy nhau, đó là hành cái gì à? Trong cái hành này á thì tinh cha quyết mẹ nó đã có gì, tức là cái danh sắc cái gì, sắc của nó nè, cái tinh cha quyết mẹ là cái sắc cái gì, nó mới hợp nhau. Nó hợp nhau thì trong khi nó cái hành động mà do vô minh mà hành này á thì nó từ cái hành động này nó mới có cái thức, chứ đâu phải thức mà cái hương ấm ở ngoài đi vô đâu. Thành ra trong sách nó có cái hương ấm, cái đó là trang sách thật. Nó có ba điều kiện đó, là phải có cái hương ấm vô, phải có hương ấm. Thì như vậy là hai cái thức rồi. Thành ra mới nói sao vậy, là hai cái thức nó trong một cái bào thai nó kỳ quá. Không có bao giờ có cái chuyện như vậy, là rõ ràng có một cái thức chung vô một cách thân mình nữa. Với sách là để cái hương ấm mà kỳ quá, cái đó là hòa hiệp. Còn thì thật ra thì phải nói từ cái hành động của cha mẹ mình, rồi vì vô minh cho nên mới hai người mới ôm nhau lấy nhau, do lấy nhau đó mới tạo ra danh sắc. Thì cái trong danh sắc này nó có tưởng ở trong đó rồi. Danh là cái tưởng, mà sắc là cái thân của chúng ta. Và vô minh sanh hành, hành sinh thức, từ cái thức của cha mẹ mình, tức là cái tình cảm đó, tình cảm của hai ông bà này ôm nhau thương nhau này, từ đó nó mới sinh ra cái đứa con của nó. Cái thức là do hai người này. Hai người này, cho nên hai người này thương nhau cái tình cảm, tức là cái tư trường này. Vì vậy mà con nó giống cha giống mẹ, không giống cha giống mẹ chứ không giống ai hết, nghĩa là cái thức của nó này. Thành ra cái thức ở trong bào thai này, bông bào thai của cha, thức trong bào thai là do cha mẹ tạo ra, do cha mẹ. Chỗ này nó hơi như dập chút, mà con cái hơi gì tâm là chỗ này. Còn ví dụ mình nói là cái nghiệp nó nhập với lúc nào, nó đâu có nhập, đâu có cái nghiệp, cái từ trường của nó là trong cái môi trường đó nó tương ương với cha mẹ này thôi, chứ nó không có nhập đâu. Còn phần tái sanh nó là cái gì? Thì tái sanh, tái sanh ví dụ người này chết đi thì cái nghiệp nó nhập vô cái bào thai đó, đâu có nhập. Nói vậy là nó như vậy, nó nhập cái từ trường bây giờ trong cái môi trường này nó tương ương với cái gia đình này, tức cái từ trường mà khi mà thầy làm cái điều ác đó, nó từ trường, cái từ trường nó tương ương với cái cặp vợ chồng này, cặp vợ chồng này bắt đầu nó vô vô mình, nó mới cái từ trường này, nó ngay trong cái môi trường đó, nó mới tái sinh. Cái từ trường này nó luôn luôn lúc nào nó đầy ở trong không gian này chứ không phải là có một chỗ, nó không có một chỗ đâu, nhưng mà nó tương ứng với cái này thì nó mới tái sinh ra cái con người. Mà bây giờ một người không phải nó sinh ra một người đâu, một cái từ trường đó nó không sinh ra một người, nó sinh ra nhiều người. Ở chỗ này nó sinh ra một người trong cái từ trường đó, ở chỗ khác nó sinh ra một người trong cái từ trường đó này. Nãy giờ muốn hỏi là cái gì? Phải chết, còn người ta chết thì cái nghĩa đi tái sanh, thì cái hình thức đi tái sanh như thế nào? Nó bây giờ thầy nói nó đi tái sanh, nó không có nói đi có nghĩa là nó đi là nó với từ trường đó bây giờ nó bàn bạc ở trong không gian này. À, bây giờ nó tương ứng với cái nhân quả của nó, thì cái hành động của ông bà này nó tương ứng với cái hành động mà nó cần cái từ trường của thầy chết rồi cái gì, cái từ trường thầy còn đấy, nhưng mà cái hành động đó nó thiện ác nó ở trong cái từ trường này. Thì trong cái môi trường sống này, cái từ trường nó luôn luôn lúc nào nó cũng có ở trong đó, cho nên nó tương ứng với cái này thì nó sinh ra, mà nó không tương ứng thì ông bà này lúc nào nó đâu phải đi, nó ở chỗ nào nó cũng có, cho nên khi mà ông bà này nó tương ứng với ông bà này thì lúc bây giờ ông bà này do cái vô minh này mà nó hợp nhau, nó tạo thành cái môi trường hợp chất, do đó cái hợp này thì cái tư trường này là nó sẽ hợp. Cái tư trường là cái tâm trạng, cái gì, cái tâm trạng ông bà này nó tư là nó tương ứng với cái tâm trạng của thầy làm ác, cho nên khi đó cái thức của ông bà này mà thương nhau mà hợp nhau thì nó trở thành cái thức của người này, mà lại nó tương ứng thì nó ở đây thôi. Cái thuyết này nó mới quá rồi, sách vở không có nói cái này. À, bởi vì người ta luận cái này rất khoa học, còn cái thuyết mà người ta luận coi chừng nó không phải. Thì người ta khi mình chết rồi, khi mình trở thành một cái từ trường. Mình ta nói đó là, ví dụ như cái nghiệp mình nói mình trở thì nó không đúng, bởi vì hàng ngày, ví dụ như thầy đánh, người ta, thì cái từ trường này nó có. Bây giờ thầy thêm những cái là thời gian xảo thì cái từ trường nó lại thêm nữa. Nó cái mực từ trường của nó cứ càng ngày càng thêm. Trong khi bao nhiêu cái lớp từ trường ác của thầy, nó bao nhiêu lớp chứ nó không phải là một cái đánh của thầy là một từ trường. Rồi bây giờ thầy chửi người ta một từ trường, cái từ trường của thầy nó hoàn toàn nó là chủ trong không gian này. Bao nhiêu lớp từ trường của thầy, bây giờ nó tương ứng với cái ông bà này nó giống như vậy, nó cũng là hung hăng dữ dội. Cho nên vì vậy cái từ trường này nó hợp duyên với cái tương ứng như thế này. Thì lúc bây giờ ông bà này, thế ở đâu mà có một con người tương ứng nhau thì đoạn đó là phải trong cái con đó. Thành ra cái lúc mà mình hành động thiện ác thì nó thành cái tự tiền liền rồi. Rồi lúc đó là nó đi tái sanh lúc đó rồi, chứ không phải cần đâu mình chết không thành... chưa đâu, nó chưa đâu, nó chưa có tái sanh. Ví dụ như bây giờ mình phải nói nó hoàn toàn nó phải tương ưng, chứ không phải là mình hành động cái rồi bắt đầu tái sanh. Phải mình hành động nó rồi, nhưng mà nó cần nó phải đủ cái duyên, nó hợp, nó tương ưng, mặc dù thầy chưa chết nó vẫn sanh, chứ chưa phải đâu, nó chưa hết đâu. Thì chết cái hành động nó vẫn đi tái sanh. Nó vẫn đi tái sanh. Nếu nó tương ứng đúng. Nó tương ứng đúng với cái tầm. Nó không tương ứng đúng thì thôi. Thôi. Thì sau khi mình chết á, sau khi mình chết thì những cái từ trường cái nó tiếp tục. Nó tiếp tục. Nó tiếp tục. Khác. Nó đi sanh những đứa con khác. Như vậy là có nhiều cái từ trường chứ không phải là có một. Như là này nhiều cái nghiệp chứ không phải một cái nghiệp. Nói mình nói nghiệp là một danh từ chỉ chung cho những hành động của mình, tức là mọi cái từ trường. Dạ, thì nghiệp là từ trường mình đến hôm nay vậy đó. Tức là mình phải nói là cái danh từ nghiệp nó chỉ chung cho một cái lớp từ trường đủ hết. Yeah, mình chửi, mình mắng, mình làm đủ, mình hung ác như thế nào hoặc là mình làm hiểm như thế nào nó nhiều lắm, nhưng mà nó là nó gồm cái danh từ của nó để chỉ chung tất cả những từ trường đó lên cái gì. Mình đã nói tái sanh không phải là bắt buộc khi chết nó mới tái sanh, không phải. Mà trong lúc mình sống nó mới mình làm ác là nó tương ứng gì? Nếu cái từ trường nó tương ứng liền thì nó tái sanh liền. Nó tái sanh liền. Yeah. À, do nó tái sanh đó, vì vậy mà trong cái cuộc sống của mình nhân quả nó đụng chạm. Bởi vì nó mình làm cái ác nó đụng chạm liền, tức là nó cái môi trường của mình nó đưa đến gặp những cái người đúng mục đích mà nó thấy mình nó muốn chửi mà. Thôi nó là cái môi trường. Bây giờ thầy già đây, bây giờ biết bao nhiêu từ trường thầy sinh ra con người thầy đâu biết, nhưng mà có đứa thì nó họ nó thấy thầy nó kính trọng, nó thương, nhưng có đứa thấy đó. Chưa hẳn là tất cả mọi người đều thương mình hết đâu. À, cho nên gì vậy đâu coi chừng, mình sanh ra chứ không ai sanh ra để tạo cho cái nhân quả của mình sống trong cảnh khổ hay là không cảnh khổ là do mình, cho nên từ trường đó coi chừng nó lại đi đến nó hại mình, cho nên tự mình làm khổ lấy mình. Mà biết phận mình làm khổ mình chứ ai làm khổ, chứ đâu phải cái người đó là chửi mình đâu, mình làm ra đó, nó mới chửi mình đó. Cái này nó có giống như cái câu mà người ta nói là do nhân quả đời trước, thằng kiếp này nó sinh ra tụi hội gặp nhau như cha mẹ anh em chồng vợ đó. À, cái đó như thế này thầy nói, cái nhân quả nó lạ lùng lắm, không thể. Bởi vì sau này rồi đọc cái bộ sách nhân quả thì nó thầy sẽ nói lần lượt thầy sẽ giải. Bây giờ ví dụ như cha mẹ anh em mình thì cái tình cảm, cái từ trường mà tình thương của nó, cái từ trường của tình thương, thay vì bây giờ cha mẹ thương con không có muốn lìa con chứ gì, thì cái từ trường đó khi mà cái cha mẹ mình vừa chết rồi hay hoặc là còn sống chứ chưa chết, cái từ trường đó thương con không có lìa con, nó sẽ cái từ trường đó nó sẽ sinh làm một con vật, con vật nó cứ quấn quýt theo cái đứa con, coi chừng đó là cha mẹ mình. Mặc dù cha mẹ mình còn sống đó mà có một con vật nó thương mình như con chó của mình, coi chừng đó là cái tình của cha mẹ thương con mà nó trở thành cái con vật này. Nó tương ưng mà, cho nên nhiều khi mà quý thầy thấy như ví dụ có một con chó nó chạy lỡ trước mình, coi chừng nó là có những người thân của mình trong đó, coi chừng đừng có đánh, đừng có xua đuổi nó mà tạo thêm cái nghiệp nữa. mình có cho nó ăn được, mình cứ cho, mình không có ăn được thì thôi, chứ đừng có chua đuổi được nó. Coi chừng tất cả những cái này, coi chừng sau này thầy dẹp ra hết, không có để cho người ta mờ ám trong cái nhân quả. Người ta nuôi một con chó là một người cha người mẹ thương con mà không có lìa, cho nên về mà thành con chó trong gia đình. Cuối cùng rồi đứa con nó bắt con chó nó đem cho cái người làm thịt, nó đổi đầu son hoặc nó bán cho cái người này, đem nhốt con chó trong cái lồng, nhốt cha hay là nhốt mẹ, nó bắt mẹ nó bán không? Cái nhân quả nó không biết, nó có tội, nó không biết không tội, nhưng mà nó không tội, nhưng mà cái nghiệp nhân quả đó nó không tránh được. Nghĩa là bây giờ nó bắt cha mẹ nó trong bây giờ, ví dụ như bây giờ mình có mấy đứa con, không ngờ có đứa con nó xài trí, nó phá sản của mình, nó chạy chơi, nó làm tù tội này kia đủ cách. Không ngờ là mình, cái nhân quả của mình đã tạo ra trong cái ác đó, từ cái chỗ con chó, đối với cái nhân quả của cha mẹ của mình hồi trước sinh ra mình, giờ con mình nó phá mình, nó làm cho mình tức tối, làm cho mình này một chút, do sự ác đó mà nó kết quả được của mình. Còn nếu mà cái người cha mẹ này đã biết như vậy, là thương con vật như vậy, không làm vậy, thì những đứa con này nó rất nhiều. Nếu mà người cha mẹ mà không biết làm được, những đứa con này nó cả rồi. Nhưng mà không ngờ đó là nhân quả. Cái nhân quả nó chằng chịt ghê quá. Nó chằng chịt ghê gớm, nó chằng chịt như cái mạng lưới. Mà chỗ này nó giải thích là một người đầu thai là nhiều người. Thế mà chưa nó một thành một, cái người đó người ta giết mình, mình giết lại người ta, thì cái đó nó một thành một rồi. Rồi đó mình quán thù nhau, vừa gặp nhau trả nhau thì nó cũng không phải vậy. Bây giờ mình đặt một vấn đề để cho mình thấy rõ. Bây giờ ở khi mà cái luồng sóng điện nó phóng ra hình ảnh, nó phóng ra âm thanh ở trên không gian này, bây giờ có hàng triệu cái máy bắt ra nó cũng đầy đủ hết, phải không? Bây giờ mình có một cái máy, hai cái máy thì mình cũng bắt ra một cái, hai cái thôi. Mà giờ có hàng tỷ máy, bây giờ mình mở ra nó cũng hát đủ, nó không có. Nó nói là tôi có nhiều đó, tôi làm sao tôi hát nhiều vậy đâu? Đâu có. Bây giờ mình đem hàng tỷ cái máy ra, mình mở, mình bấm ra nó cũng hát như vậy thôi, tiếng nói, hình sắc nó cũng vậy thôi, nó không có mất cái nào. Rồi cái từ trường của nhân quả nó kinh lắm chứ không? Y như là cái luồng sóng điện mà người ta phát ra hình ảnh âm. Mình phải hiểu nó như vậy. Bởi vì đây là thực tế khoa học mà. Nó phóng ra những cái luồng sóng điện, nó đưa âm thanh và hình ảnh của chúng ta trên không gian gì. Bây giờ sư ở chỗ nào sư bắt cũng được cái gì. Thì rõ ràng là từ trường nhân quả của chúng ta cũng vậy chứ. Chúng ta phóng ra, đưa cái tay là chúng ta phóng ra cái từ trường. Có phải không? Nó như vậy rõ ràng, nhân quả chúng ta rõ ràng. Đâu mai là có khoa học để chứng minh cho chúng ta thấy, chứ nếu mà không có âm thanh, không có cái máy mà thu như thế này, chúng ta nói ai tin? Họ đâu có tin. Còn bây giờ nói họ tin. Không tin sao được, bây giờ trong không gian chúng ta có hình ảnh đầy đủ ở trong này nè. Đài nó đang phóng ra nè, nó không mất nè. Cái đó khoa học này là không ai thấy. Còn cái này không ai thấy, nhưng mà cái máy cái người tu người ta mới bắt được, còn cái người không tu bắt không được, thành ra không biết đâu. Là ví dụ như cái từ trường ác, cũng như mình nói nôm na cái nghiệp ác, nó mạnh quá thì nó sẽ tương ứng với nhiều cái cơ thể khác để tái sanh, còn nó yếu thì nó tương ứng ít với cái cơ thể khác để tái sanh. Cho đến khi mà nó hoàn toàn thiện thì nó không có tương ứng với ác nữa thì nó không tái sanh. Cho nên nó hoàn toàn ở trong cái từ trường, nó thành ra nó vô hình, nhưng mà hoàn toàn nó giải thoát. Hễ nó còn hợp duyên nó đủ, nó tức là có thiện có ác thì nó còn tái sanh, mà nó toàn thiện thì nó hết tái. Đó, người ta hiểu được cái đường. Cái này rất rối quá rồi. Bởi vì càng đi tới cái chỗ mà tìm hiểu, càng đi tới cái chỗ này thì cái trí của mình, trí hồn này thì nó rất rối ghê luôn. Nhưng mà mai có phần học nó chứng minh, nói còn tương trợ, chứ sự thật nó cũng không phải vậy. Cái này nó phóng ra mà nó lưu giữ, còn cái này nó phóng ra mà nó không lưu giữ. Nó dừng nhỉ? Nó mất luôn. Nó mất luôn.